Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 823, chương 824, không cần đi. Quyết chiến đến Hừng Đông. Tiêu Trạch rất hoang mang a, đồng thời cũng rất bội phục sư phụ. Thu một cái đại thúc làm hậu cung tạm không nói đến, lại vẫn có thể khiến cho hậu cung như vậy hài hòa. Làm một cung đứng đầu Hứa Tiểu Lan, lúc này không có gì khác thường biểu hiện, chính là chứng cứ rõ ràng. Ta và sư phụ sự chênh lệch lại to lớn như thế. Khi ta còn đang là mẫu long buồn rầu thời điểm, hắn lại nhưng đã vượt qua chủng tộc cùng tính, đem ma chảo đưa về phía thần thú. Ta có thật nhiều muốn chỗ học tập a. Tiêu Trạch nhỏ giọng lầm bầm lấy. Ngươi ở đây nói gì thế? An Lâm tựa đầu lạc hướng Tiêu Trạch. A, không có. Tiêu Trạch bản năng vậy lắc đầu. Không có chuyện gì phải tiểu cốt cùng thao thiết, miễn cho hai đầu tiên thú chạy trốn. An Lâm mở miệng nói. Tốt. Tiêu Trạch nghe vậy bay lên trời, đánh về phía bốn đầu phản hư tiên thú chiến trường. Ngạc Mộng Nê nhân cơ bản không cần phải để ý đến, bị Đông Phương Tráng Thực áp đến xít sao. Thế nhưng Hỏa Diễm Phi Ưng cùng Ác Minh Long Viên cũng là không thể không quản. Phản hư cấp bậc chiến đấu, nếu như thực lực sai biệt không lớn, nhất phương kiên quyết muốn chạy trốn, một phương khác là rất khó ngăn lại. Lúc này liền xuất hiện loại tình huống này. Ác Vinh Long Viên cảnh giới là phản hư trung kỳ, so với Hỏa Diễm Phi Ưng phản hư sơ kỳ đỉnh phong cao hơn. Thế nhưng luận bỏ chạy tốc độ, Hỏa Diễm Phi Ưng cũng là càng tốt hơn. Hỏa Diễm Phi Ưng chứng kiến Ngạc Mộng Nê nhân bị ngược sinh hoạt không thể tự gánh vác sau, liền lại không ham chiến tâm tình, liều mạng tưởng muốn chạy trốn. Nó hai cánh một tấm, cuồn cuộn nổi lên phong hỏa mây tản, thân thể hóa thành kim sắc lưu quang hướng xa xa phi độn. Thao thiết đang không ngừng sử dụng thuật pháp kiềm chế, lại khó có thể khiến nó ngừng cước bộ. Hắc hắc, bản thân, tới cắn ta a, không biết cha ngươi có một đôi ẩn hình cánh sao? Hỏa Diễm Phi Ưng một bên bỏ chạy, một bên không quên hướng về phía sau theo đuổi không bỏ thao thiết chào phúng vài câu. Nó nắm giữ vô số có quan hệ phi hành cùng tốc độ thần thông. Đối mặt thao thiết còn thực sự không có gì phải sợ. Phía sau khoảng cách chỉ biết vượt qua kéo càng xa. Thao thiết cũng minh bạch điểm này. Nó duy nhất có thể làm chính là tha trụ Hỏa Diễm Phi Ưng, không để cho dùng ra vượt qua không gian thuật pháp. Hỏa Diễm Phi Ưng đắc ý không được bao lâu, sắc mặt liền dần dần thay đổi. Nó ở sau người cảm nhận được mặt khác một khí thế, tựa như gian khổ muốn tới, xen lẫn cuồn cuộn long uy, làm cho trên không đều trở nên nặng nề rất nhiều. Là ngươi? Hỏa Diễm Phi Ưng xem người đến, toàn thân lông vũ đều dựng lên. Một cái nghìn trượng hắc long đang lấy cực kỳ tốc độ khủng khiếp bay tới, khoảng cách đang không ngừng thu nhỏ lại. Tiêu Trạch vốn chính là phản hư trung kỳ điên phong thái cổ long tộc, Hỏa Diễm Phi Ưng là phản hư sơ kỳ đỉnh phong, hai người cảnh giới kém rất nhiều. Hơn nữa long tộc tốc độ phi hành đồng dạng không gì sánh được khủng bố, càng nắm giữ cưỡi mây đạp gió bí pháp. Hai người lẫn nhau chồng, làm sao có thể đuổi không kịp Phi Ưng? Gào, ta cũng có một đôi ẩn hình cánh a hát. Không cần đi, quyết chiến đến Hừng Đông. Tiêu Trạch cười hắc hắc nói, nghìn trượng long khu đằng lấy lôi vân mà đến, thân thể tựa như một đạo màu đen lôi quang. Hỏa Diễm Phi Ưng có cảm giác nguy cơ rất mãnh liệt. Nó hai cánh vung lên, phía sau phun trào khỏi hỏa diễm như biển gầm cuồn cuộn. Phô thiên cái địa vậy hướng hắc long hét giận dữ đi. Hy vọng có thể nhờ vào đó tha trụ hắc long thế đi. Nhưng mà, khiến nó không có nghĩ tới là, hắc long dĩ nhiên không có tuyển trạch bất kỳ chống cự gì, cứ như vậy trực tiếp đánh về phía nóng cháy hỏa hài. Nó điên rồi. Hỏa Diễm Phi Ưng thấy như vậy một màn, trong lòng tràn đầy khó hiểu. Hỏa Diễm nhưng là toàn lực của nó một kích, có thể đốt không phệ địa, coi như là phản hư hậu kỳ đại năng, cũng không khả năng nhìn tới với không có gì. Thế nhưng, nó lại sai rồi, Tiêu Trạch xuyên thấu Hỏa Diễm sau, không bị thương chút nào địa xuất hiện ở Hỏa Diễm Phi Ưng trước mặt. Vảy màu đen hiện lên kỳ dị kim loại sáng bóng, khẽ trương khẽ hợp, bá khí lại êm dịu. Làm sao có thể? Hỏa Diễm Phi Ưng toàn thân lông vũ đều dựng lên, vẻ mặt cả kinh nói: "Không đến nơi đến chốn nha, hiện tại đến ta." Tiêu Trạch cười ha ha, nhìn khoảng cách đã gần hơn đến không sai biệt lắm Phi Ưng. Sừng rồng rành rụng khủng bố tia lôi dẫn, nước sơn hắc long lôi xé rách trên không, toàn bộ thiên địa chợt tối sầm lại, ầm ầm, theo một tiếng nổ rung trời, kèm theo Hỏa Diễm Phi Ưng tiếng kêu thảm thiết, Phi Ưng bắt đầu hướng mặt đất rơi, ở trên hư không lôi ra một đạo hỏa diễm quỹ tích, tựa như rơi xuống mặt đất vẫn thạch, mặt khác một chỗ, đang cùng cốt ngọc tiên trùng vật lộn ác minh long viên. Khuôn mặt hiện lên một ý tứ hàm xúc không rõ nụ cười. Ha ha, xỏa bức Phi Ưng, thật sự cho rằng lão tử không có chạy trốn sao? Ta chính là bởi vì kiêng kỵ đầu kia long tộc, chỉ có Tuyển Trạch ở chỗ này vật lộn a. Súng bắn chim đầu đàn, những lời này ấy ngươi làm sao lại không hiểu ni? Hiện tại cái kia long đuổi theo ngươi, ta địch nhân trước mặt chỉ là một cái phản hư sơ kỳ điên phong côn trùng. Mà thân ta là phản hư trung kỳ đại năng, cái này con dẹp thực sự có thể đỡ nổi đường của ta. Đùa gì thế? Ác Vinh Long Viên nhếch miệng lên, một loại chỉ số IQ nghiền ép cảm giác về sự ưu việt tự nhiên mà sinh. Hiện tại mới là trốn chạy tốt nhất thời khắc. Cút ngay. Nó nắm tay bao phủ ám hắc long lực, uy thế kéo lên tới đỉnh phong, đối với lên trước mặt đã hóa bướm cốt ngọc tiên trùng ầm ầm hạ xuống. Vỡ, rồng ngâm tiếng chấn động trên không, phương viên cây em đại địa dạn nứt nát bấy, nắm tay đem trên không đều đập đến bẹp vặn vẹo. Cốt ngọc tiên điệp bị đột nhiên bạo phát chấn đắc thân thể hướng về sau phương rút lui đi. Ác Minh Long Viên vào giờ khắc này cười ha ha địa nện một cái lồng ngực của mình, khắp khuôn mặt là khiêu khích và khinh thường, sau đó quay đầu chạy. Huy, khi dễ hết nhà của ta tiểu cốt, liền muốn chạy trốn sao? Thanh âm bỗng nhiên ở phía trước vang lên. Ác Minh Long Viên nghe vậy trong lòng cả kinh, còn có địch nhân, nhưng mà khi nó chứng kiến trước mặt người tới lúc, cũng là nhịn không được cười lên ha ha. Ha ha ha ha, ta tưởng là ai chứ? Một cái hóa thần trung kỳ tu sĩ, một cái hóa thần hậu kỳ tu sĩ, cũng dám ngăn trở bản đường đi của đại gia. Các ngươi là đến cho ta tiễn bữa ăn sao? Ác Minh Long Viên ngay cả con mắt đều lười phải xem, bay thẳng đến trước mặt hai nhân loại đánh tới. Hóa thần tu sĩ làm phản hư đại năng lối đi, sợ không phải điên rồi sao? Đối với cái này chủng không biết trời cao đất rộng ngu xuẩn, ăn một miếng rơi thì tốt rồi. Ngươi không nên kéo ta tới nơi này làm gì? Ngươi không phải sẽ tự mình lên a? Rõ ràng có nhiều như vậy con bài chưa lật. Hứa Tiểu Lan có chút bất đắc dĩ nói. An Lâm yên lặng dắt Hứa Tiểu Lan tay, lắc đầu nói, ta sẽ không, ta chính là muốn cùng ngươi dùng hợp thể kỹ năng. Hứa Tiểu Lan lật cái khả ái tiểu bạch nhãn, tức giận nói, ngây thơ. Ông huyết sắc phượng hoàng ở trên hư không ngưng tụ, hợp hai thành một, thần thú uy áp ầm ầm bạo phát, đã vọt tới An Lâm cùng Hứa Tiểu Lan trước mặt Ác Minh Long Viên. Con người co rụt lại, dự cảm bất hảo ở trong lòng hiện lên. Tiếp theo một cái chớp mắt, kinh khủng bạo tạc xuất hiện, ầm ầm, dị biến huyết phượng hoàng hỏa diễm thôn phệ thiên địa, uyển như màu máu thái dương thông thường, đốt sạch rồi chu vi hơn 10 dặm tất cả mọi chuyện vật. Gào, Ác Minh Long Viên kêu thảm một tiếng, bị đột nhiên bạo tạc, nổ cái thoải mái, nó toàn thân bị đốt, thân thể có không ít nám đen vết tích, điên cuồng mà lui lại, trong lòng nhấc lên kinh đào hãi lãng. Kinh khủng như vậy thuật pháp, là hai cái hóa thần tu sĩ có thể dùng ra tới. Cái này đờ cây em cũng quá yêu nghiệt a. Đường đường phản hư trung kỳ tiên thú, bị hai cái hóa thần tu sĩ nổ bị thương rồi. Lời này nói ra chỉ sợ đều không ai dám tin. Đang ở nó sau khi bị thương lui thời điểm, Cốt Ngọc Tiên Điệp đã chạy tới, lần nữa đã gia nhập chiến trường. Ác Minh Long Viên kế hoạch chạy trốn, cứ như vậy bị hóa thần tu sĩ kéo lại rồi thể loại giã sử. Kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.